anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Hối hận muộn màng, truyện sưu tầm qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Chị đã mất, chú về ngay. Sau chuyến đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh về, bức điện của ông anh trai như một cú sét, làm tôi vô cùng bàng hoàng. Là con trai út trong một gia đình đông anh em, sự ra đi mãi mãi của những người trên là lẽ tự nhiên. Nhưng cái tin về người chị dâu cả mất đi là điều tôi không bao giờ ngờ tới. Không ai có thể quen được với sự vắng bóng của những người thân yêu. Với tôi, từ khi còn thuở ấu thơ, chị là người chị gái, người mẹ, là cô tiên dịu hiền với những khả năng vô biên, là người không thể vắng bóng trong cuộc đời. Tôi vội vã lên chiếc xe sớm nhất về quê. Chiếc xe khách ì ạch đỗ tại chợ huyện. Tôi lững thững xách túi, thả bộ trên con đường về làng. Quê tôi nghèo, nằm ven sông Hồng, lại là vùng đất giữa. Mỗi lần đi chợ phải dậy từ tờ mở sớm. Tôi bồi hồi đếm từng bước chân, nhớ đến ngày nào vẫn hay theo chị đi chợ. Mẹ tôi bảo, mày theo chị làm gì cho quần chân? Tôi thì cứ nhõng nhẽo đòi theo, còn chị thì cưng chiều tôi nhất nhà, sẵn sàng đáp ứng những đòi hỏi rất trẻ con của tôi. Chị gánh trên vai một gánh khoai nặng, mà vẫn đi nhẹ nhàng, miệng nhai trầu bòm bẻm. Ở quê tôi, các cô gái đã có chồng rồi đều ăn trầu. Có lần đi chợ sớm, tôi gà gật, lẽo đẽo chạy theo chị. Tới lúc tôi mỏi chân theo không kịp, chị cõng tôi trên vai và tôi thì ngả đầu trên bờ vai chị, ngủ ngon lành cho tới chợ. Sau này lớn lên, dù đã đi dọc ngang đất nước, mỗi khi bước chân trên con đường đê về làng, lòng tôi vẫn hối hả, gấp gáp, tưởng như mình bé lại. Với tôi, làng quê gắn bó với những kỷ niệm thuở ấu thơ, gắn bó với hình ảnh chị. Người phụ nữ mảnh mai luôn nhai trầu tươi rói, có sức mạnh dẻo dai đến kỳ lạ, và tấm lòng mộc mạc thơm thảo như khoai, sắn. Ít ai thấy người phụ nữ tần tảo ấy ngơi tay từ sáng cho đến tối khuya. Không, tôi không tin. Những người như chị không thể mất. Chỉ chút nữa thôi khi về đến nhà, tôi sẽ gặp lại chị đứng ở đầu ngõ với câu hỏi muôn thuở. Chú đã về đấy ư? Câu hỏi quen thuộc thay cho lời chào của chị không tỏ ra vồn vã. Không khách sáo, nhưng âm điệu của giọng nói bao giờ cũng làm khóe mắt tôi cay cay. Tôi biết, từ trong nhà chị đã nhìn thấy tôi từ xa. Chị ra đón tôi ở cổng để tỏ nỗi vui mừng bằng một câu hỏi rất mộc mạc. Khoai luộc và mật ong phần chú trong chạn ấy. Lần nào cũng vậy, chưa cần hỏi thăm, chị đã có một thứ gì đó phần tôi. Khoai lang là đặc sản vùng quê tôi. Củ lớn, vỏ đỏ au. Khoai luộc lên, bẻ ra bờ tơi, hạt lấm tấm mịn màng như hạt phù sa, ăn vào ngon ngọt như tấm lòng thơm thảo của người dân quê. Tuy đã được nếm nhiều món cao lương mỹ vị ở đời, nhưng bao giờ tôi cũng ăn không biết chán món khoai lang chấm mật ong mà chị dành phần tôi. Với chị, tôi luôn luôn vẫn là đứa em bé bỏng ngày nào. Ăn xong đi tắm đi, quần áo để đấy chị giặt cho. Câu nói ấy sao giống của mẹ tôi thế? Mẹ tôi và chị, hai người phụ nữ gắn bó với nhau, giống nhau kỳ lạ. Cây đa đầu làng như một già làng với bộ râu tua tủa quanh thân đã chờ đón tôi từ đằng xa. Bóng đa mát rợp một khoảng đất rộng lớn, chồm ra cả những thừa ruộng mới cấy. Cây đa cổ kính khiến mỗi lần tôi đi qua phải dừng lại một phút như để trút hết bụi trần trước khi trở lại là đứa con của dân làng. Chú đã về đấy ư? Tiếng gió thoảng qua như tiếng chị khiến lưng tôi ớn lạnh. Ngôi mộ của ai nằm kia mà còn nguyên màu đất, vòng hoa chưa kịp héo. Không lẽ chị tôi nằm đấy ư? Không, tôi không tin. Chỉ ít phút nữa về đến nhà chị sẽ đón tôi ở cổng như những ngày nào. Tôi tập tễnh bước, lòng thầm mong bức điện kia chỉ là sự lầm lẫn. Chú về đấy ư? Lòng tôi run lên. Chân tôi muốn khuỵu xuống khi đón tôi không phải là chị mà là anh trai. Như một sự vô tình anh lặp lại câu hỏi của chị mỗi khi tôi về. hay giờ đây anh thay chị thể hiện tình cảm mộc mạc với đứa em trai? Tội nghiệp, mới đó mà anh tôi đã già sọp, lưng còng xuống, đôi mắt ngơ ngác như gà lạc mẹ. Anh vẫn chưa quên với sự thiếu vắng bóng hình chị. Anh nắm lấy tay tôi, mái tóc bạc trắng rung rung, chị mất rồi em ơi, khổ anh quá. Ô ô o. Ngày ấy, tôi còn nhỏ xíu, tôi ngạc nhiên thấy hôm ấy nhà tôi ai cũng bận rộn, vui vẻ. Tôi nhõng nhẽo bám theo anh trai, khuôn mặt tươi rói trong bộ quân phục mới. Mấy hôm trước nghe anh nói sắp vào Nam chiến đấu, mẹ đã khóc suốt. Vậy mà, sao hôm nay cả nhà vui thế? Anh cười dí tay vào trán tôi. Em sắp có chị dâu. Tôi nhăn mặt. Tôi không thích chị dâu. Trong ý nghĩ tôi, hình ảnh mụ dì ghẻ độc ác, người con dâu nanh nọc trong các câu chuyện kể còn vương vấn. Và lại không có chị dâu thì tôi đã có khối anh chị rồi. Khác với trí tưởng tượng của tôi, chị dâu tôi như một cô bé mới trưởng thành. Dường như chị mới bỏ chơi chuyền, chơi ô ăn quan để đi lấy chồng. Ngày ấy anh tôi 22, còn chị tôi 18 tuổi. Ngay ngày đầu chị đã là cái cớ để chúng tôi trêu chọc. Buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng, từ trong buồng bước ra, nhìn thấy ba mẹ tôi ngồi ở bàn uống nước, chị nhanh nhào. Cháu chào hai bác mới sang chơi ạ. Rồi sực nhớ ra, chị mắc cỡ chạy vụt vào bếp. Ba tôi thì cười, còn mẹ tôi thì lắc đầu, con gái gì mà vô ý, chỉ có vậy mà chị ngồi dưới bếp khóc suốt. Sau đó ba ngày, anh tôi đi biển biệt. Trong nhà, ba tôi là người hay bênh vực chị nhất. Còn mẹ tôi thì vẫn hay xét nét những ngày đầu như những bà mẹ chồng nhà quê. Tôi ngồi xuống bậc cửa, lòng thổn thức. Mới đấy mà đã hơn 30 năm, chị gắn bó với gia đình tôi, đồng cam cộng khổ. Quê tôi đồng đất ít, gặt được đấu thóc phải đổi cả đấu mồ hôi. Ba mẹ tôi ngày càng già yếu, đông con. Chị là lao động chính, suốt ngày quần quật ngoài đồng. Chiều về lại túi bụi việc nhà. Riêng việc quét dọn và chăm sóc lũ em chồng là chúng tôi cũng khiến chị mệt nhoài. Chúng tôi sắp hàng chờ chị dội từng gáo nước, tắm cho từng đứa, dỗ dành lúc đi ngủ, lúc dành ăn. Tới bữa cơm, sáu đứa tuổi ăn tuổi lớn cứ rào rào như tầm ăn dỗi. Chị ngồi ở đầu nồi sới cơm, chúng tôi cứ nhấm nháy nhau, thi nhau ăn cho thật nhanh để chìa bát cho chị sới. Đến khi chúng tôi đã ăn no thì chị chưa xong một bát và nồi cơm đã cạn đáy. Có lần tôi phát hiện trong túi áo chị có một cục cơm cháy. Tôi dọa chị sẽ mét mẹ. Chị đã ôm lấy tôi và khóc. Sau này tôi mới hiểu, mỗi bữa cơm chị chỉ kịp ăn xong một bát thì cả nhà đã ăn xong. Không dám ngồi đến cuối bữa, chị phải cất cơm cháy vào túi để ăn dần. Tôi cũng có biết đâu rằng bao đêm, chị khóc âm thầm trong cảnh chồng xa vắng, chịu những lời trách móc, những quan hệ họ hàng phức tạp. Con dâu trưởng họ, với làng xóm đó là một chức danh chỉ có trách nhiệm nặng nề. Từ dỗ chạp, đình đám cho đến chăm sóc gia đình nhà chồng, mọi việc đều do tay chị lo liệu với một sự hy sinh âm thầm vô bờ bến. Chúng tôi lớn lên, dựng vợ, gả chồng, cũng có chị. Cha mẹ tôi già yếu, mất đi cũng chị lo toan. Dường như những biến cố lớn lao trong gia đình tôi, những lúc khó khăn nhất, bao giờ chị cũng là người đứng ra đương đầu với một thái độ tự tin, bình thản. Coi như đó là trách nhiệm chính của chị. Trong bức tranh toàn cảnh của gia đình tôi nếu không có chị, chắc hẳn bức tranh ấy sẽ mờ nhạt lắm. Một lần, hồi cha tôi đã mất, tôi về thăm quê giữa lúc làng tôi đang mất mùa. Mẹ tôi đã hơn 70 tuổi. Thấy tôi về, chị mừng rỡ mổ một con gà duy nhất còn đang đẻ. Mâm cơm chỉ có 3 người, nồi cơm phía trên độn toàn là khoai. Chị sới 2 bát cơm cho tôi và mẹ, dành cho mình toàn khoai. Tôi ngạc nhiên, các cháu đâu hết rồi? Ôi chúng nó ăn no đi học hết rồi. Khi chị đi xuống bếp, mẹ tôi mới nói, tội nghiệp con mẹ cả. Suốt một tháng nay có bữa nào nên mâm, nên bát đâu. cả nhà chỉ có mỗi mình mẹ là được ăn cơm, còn mẹ con nó toàn ăn khoai, ăn ngô. Mẹ bảo nó, dáng mà ăn uống có sức khỏe còn nuôi con. Mẹ già rồi, ăn uống thế nào cũng được, chết cũng chả sao. Nó bảo, bà chỉ nói linh tinh, bà còn sống ngày nào, chúng con còn nhờ ngày ấy. Nó nói vậy, chứ mẹ có giúp gì được cho nó nữa đâu. Nói rồi bà khóc, miếng cơm nghẹn đắng trong cổ tôi. Tôi đã nghe chuyện xưa có người con dâu cắt thịt mình nuôi mẹ chồng. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, còn chị dâu tôi. Khi mẹ tôi sắp mất, con cháu về đông đủ cả. Chúng tôi xúm quanh giường, chờ xem bà có chối chăn điều gì. Mẹ tôi nhìn qua con cháu một lượt rồi hỏi, mẹ cả đâu? Đợi cho chị tất tả từ dưới bếp chạy lên, bà mới nói, các con phải thương yêu nhau, nghe lời chị cả. Nó thay mẹ. Rồi bà xòe bàn tay nhăn nheo ra bảo chị, con nhổ một miếng nước bọt vào tay mẹ đi, mẹ đỡ nhớ con. Một giọt nước mắt lăn trên thái dương, rồi mẹ tôi nhắm mắt. Cho dù ba tôi trước kia hay trách mẹ tôi xét nét con dâu nhưng cho đến lúc chết bà vẫn là người thương chị nhất. Phải chăng sự đồng cảm phận làm dâu của người phụ nữ suốt đời hy sinh vì chồng con khiến bà hiểu và thương chị nhưng không nói ra? Ô ô ô. Chị chú bị u ác tính, đau có ba ngày rồi mất. Tối đó dưới ánh đèn hiu hắt, anh tôi kể, khuôn mặt của ông đại tá già suốt bao năm và sống ra chết vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng trước sự ra đi mãi mãi của vợ. Tôi nghĩ lại mà ân hận quá chú ạ. Suốt hơn 30 năm tôi chỉ quen với sự hy sinh âm thầm của cô ấy. Tới lúc chị chú đau tôi vẫn chủ quan bởi trong ý thức tôi, chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy có thể ốm. Cho tới lúc bệnh viện họ trả về, tôi mới cuống lên, chả biết làm gì nữa. Trước lúc mất cô ấy tỉnh táo lắm gọi tôi ra giường bảo, mình nằm xuống đây với em, có chuyện này, em muốn nói với mình. Tôi chiều ý nằm xuống cạnh cô ấy, vợ chồng già, còn cái lớn hết rồi, còn âu yếm gì nữa. Nhưng cô ấy cứ ôm chặt lấy tôi hồi lâu rồi nói. Mình à, suốt chừng ấy năm là vợ chồng, mình có giận em điều gì không? Tôi lắc đầu mà trong lòng chỉ muốn khóc thật to. Làm sao tôi có thể giận cô ấy trong khi cô ấy đã thay tôi gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà từng ấy năm. Em không qua khỏi được đâu. Em chỉ ân hận không chăm sóc được mình lúc tuổi già. Em có mong ước cuối cùng này, nhưng nói ra mình đừng cười em nhé. Thề có trời đất, lúc ấy tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đáp ứng được mong ước cuối cùng của cô ấy. Tôi đã vào sống, ra chết, đã có quyền cao chức trọng. Đã ra nhiều mệnh lệnh, làm sao lại không thực hiện được ước nguyện cuối cùng của vợ. Vậy mà tôi đã sụm xuống, tưởng như chết giấc khi nghe cô ấy nói, em chưa bao giờ được nghe mình nói anh yêu em cả. Nhưng lúc nào tôi cũng yêu mình, tôi có điều gì không phải với mình đâu. Tôi lắp bắp, em biết mình thương em, mọi người thương em. Trước kia còn trẻ, mình đi biển biệt, đến khi về thì đã già rồi. Nhưng em vẫn muốn nghe một lần mình nói câu ấy. Nói rồi, cô ấy ngượng ngùng áp mặt vào vai tôi khóc. Còn tôi không thể khóc được nữa. Lòng tôi tê tái đau đớn. Tôi lấy chị chú chưa kịp yêu đương, chỉ vài lần biết mặt. Đang ở trong quân ngũ lại chiến tranh ác liệt. Trước khi đi Nam gia đình bảo lấy vợ cho cha mẹ yên tâm. Mình hồi ấy còn trẻ, thấy nói lấy vợ cũng thinh thích. Thấy cô ấy cũng hay hay con mắt, thế là cưới. Về sống với nhau mới nảy sinh tình cảm, mới yêu thương. Nhưng tôi đi suốt năm, suốt tháng, mỗi lần về phép vợ chồng lại thấy ngượng ngùng như lần đầu mới gặp. Đến khi vợ chồng mới quen hơi, bén tiếng thì lại hết phép. Khi về hưu được ở gần nhau thì đã thành bà, thành ông rồi. Còn âu yếm, anh em như lúc trẻ thế nào được nữa. Và lại, tôi quen tác phong quân sự rồi, cứ nghĩ vợ chồng sống có nhân, có nghĩa là đủ. Cần gì lời nói. Tôi đã làm chính trị trong quân đội 30 năm trời, đã làm đến chức đại tá, tưởng đã hiểu về con người. Vậy mà cuối cùng vẫn chỉ là một lão già đầu trọc, chả hiểu gì về phụ nữ, về vợ mình cả. Hơn 30 năm, chị cứ mòn mỏi chờ chồng, vất vả hy sinh âm thầm chỉ mong ước nghe một câu dịu dàng khen ngợi của chồng. Và suốt đêm đó, tôi cứ ôm lấy cô ấy mà thì thầm mãi câu, anh yêu em. Lần đầu tiên trong đời tôi mới nói được câu ấy và cũng là lần đầu tiên tôi mới hiểu thế nào là tình yêu, tình chồng vợ. Tôi cứ ôm lấy cô ấy, mà kể lan man. Những điều mà lẽ ra tôi phải nói ra 30 năm trước. Sáng ra tôi mới nhận thấy thân thể cô ấy đã cứng lạnh, đôi môi phẳng phất một nụ cười, bàn tay nắm chặt chiếc lược đã mòn vẹt. Chiếc lược làm bằng xác máy bay tôi tặng cô ấy ngày cưới. Và đấy cũng là món quà duy nhất trong đời tôi tặng vợ. Anh tôi khóc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt héo hắt, mái tóc bạc trắng rung bần bật. Không có gì khổ não hơn trước cảnh một ông già khóc vợ. Khóc khi hiểu ra giá trị thực của tình yêu, khi nó không còn nữa. Khóc cho nỗi ân hận xót xa trước những lỗi lầm mà mãi mãi không lấy lại được. Tôi lập cập thắp nén nhang trên bàn thờ chị, đứng tựa lưng vào tường. Nhưng đâu phải chỉ mình anh tôi có lỗi. Sự xa cách, cuộc chiến tranh đã cuốn hút tâm trí con người. Nó bắt buộc người ta phải dồn nén tình cảm cá nhân, tạm gác một bên những mong ước đời thường. Cuộc chiến tranh đã làm bao người ngã xuống, để lại bao nỗi đau và cuộc chiến ấy cũng tạo nên biết bao những anh hùng. Nhưng phía sau những anh hùng ấy là những người phụ nữ như chị dâu tôi. Họ yêu thương, mòn mỏi trông chờ, hy sinh tất cả. Họ không cần đến những tấm huân chương, những chức vị mà chỉ ước ao một câu nói dịu dàng của người chồng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Chiếc lá thuộc bài, truyện sưu tầm. Tôi, một đứa học trò mà cả trường ai cũng biết tên, không phải vì thành tích xuất sắc trong học tập, cũng không phải vì tôi đẹp trai cỡ diễn viên leo trong phim Titanic, mà chỉ vì tôi là vua quậy phá. Chắc có lẽ má tôi sinh tôi ra nhằm giờ con lật đật, thế nên chẳng khi nào tôi ngồi im được. Giờ học, tôi cứ hết xoay bên này lại xoay bên nọ, giả vờ mượn bút, thước và hàng trăm thứ linh tinh khác mà tôi có thể nghĩ ra. Lưới tôi dài, bởi vậy dù thâm tâm không muốn, tôi cũng cứ phải nói nhiều. Mấy đứa con gái ngồi trước tôi, dù có cảnh giác đến đâu nhưng thỉnh thoảng, vẫn phải làm cả lớp cười bò, vì lúc lên trả bài mang trên lưng những mẫu quảng cáo rất chi là ấn tượng. Trong các đợt thi đua lớp tôi chưa bao giờ đứng nhất, vì dù đám bạn có cố gắng đến đâu, thì một mình thằng tôi cũng kéo tụt kỷ luật lớp xuống rồi. Năm ngoái, tôi đã mấy lần bị mời lên phòng giám thị, nhưng rồi vẫn cứ chứng nào tật nấy. Những đứa học hành đàng hoàng không thèm ngó tới mặt tôi, cô giáo chủ nhiệm trẻ măng mới ra trường cũng mấy lần, vì tôi mà rơi nước mắt. Thú thật, tôi cũng ân hận lắm nên cố tâm sửa đổi. 2-3 ngày liền, tôi nghiêm túc trong học tập, dù có 100.000 con dẹp bò nhột nhạt trong người, tôi vẫn phải chân mình chịu đựng. Mắt nhìn đăm đăm lên bảng, cái lưỡi dài ngọ nguậy trong mồm, tôi cũng cố cắn chặt hai hàm răng lại. Tôi đã phấn đấu kinh khủng, để chống lại thói hư của mình, gần giống như anh chàng gì đó trong mẩu truyện. Con ngựa hoang trên cánh đồng hoa anh túc, được đăng trên báo Mực Tím, đã một mình vật vã chống chọi với cơn nghiện xì ke. Ấy vậy mà, chẳng một ai hiểu tôi, chẳng một ai động viên khích lệ. Sao mà điều tốt lại khó nhận ra đến thế? Tôi buồn ghê gớm, nhưng vẫn giữ vững lập trường. Một hôm, đang trong giờ toán, chẳng hiểu sao cổ họng tôi khó chịu đến lạ kỳ, tôi cứ phải e hèm, đằng hắng nhiều lần. Thế là tới giờ sinh hoạt lớp tuần đó, thằng lớp trưởng oang oang kết tội tôi không tôn trọng thầy giáo, làm mất kỷ luật, không có vệ sinh. Thôi thì đủ thứ tội lỗi, nó đem đổ ụp xuống đầu tôi. Cô giáo chủ nhiệm nhìn tôi lắc đầu ngao ngán, và viết cho ba má tôi một lá thư dài như sớ táo quân. Cái lưỡi của tôi hôm ấy bỗng trở nên bất động, tôi không thanh minh gì được cho mình. Sau khi ăn xong trận đòn đau thấu trời xanh, tôi cảm thấy chán đời quá xá. Trước đây, tôi tuy quậy phá, nhưng học hành cũng thuộc hàng kha khá. Giờ thì, tôi chẳng thiết tha gì đến bài vở nữa. Tôi thường trốn học lã cả ở các tụ điểm bia, điện tử, để mặc tương lai trôi theo dòng đời, chả phấn đấu làm gì cho mệt. Sang học kỳ 2, lớp tôi có thêm thành viên mới, con nhỏ từ một trường xa lơ xa lắc nào đó chuyển về. Và chẳng hiểu bởi lý do gì, nó nhanh chóng được bầu làm lớp phó học tập. Ái chà, con nhỏ đấy là kiêu, trong giờ học, đố có ai lôi nó ra khỏi lời giảng của thầy. Tôi mấy phen vờ mượn thước, nó như người máy tay cầm thước đưa tôi mà cái đầu vẫn không nhúc nhích. Thấy tôi cứ hết mượn thứ này đến thứ khác, một bữa trước khi ra về nó kéo tôi lại trao cho tôi một cái hộp xinh xinh. Trong này có đủ viết, thước, compa, tiền ăn sáng của Hương, Hương dành lại mua đó. Bạn giữ lấy mà dùng, trong giờ học mà cứ loay hoay hỏi mượn, vừa thiệt cho mình, vừa làm phiền người khác. Dứt lời, nó còn nhoẻn miệng cười duyên với tôi, rồi bước nhanh theo đám bạn, bỏ lại thằng tôi lớ ngớ với chiếc hộp trên tay. Tôi bệnh, việc không may ấy xảy ra, khiến tôi nằm bẹp trên giường suốt hai hôm, lúc run cầm cập, lúc lại nóng toát mồ hôi. Có lúc tôi như chìm vào cõi hư vô nào đó cùng với những hình ảnh ma quái đang rượt đuổi mình. Bỗng tôi thấy có một nàng tiên mang đôi cánh trắng bay lượn quanh phòng. Lũ ma quái run rẩy chen nhau bỏ chạy. Nàng tiên đến bên bàn học, làm gì đó rất lâu, rất lâu. Cơn buồn ngủ ập đến kéo sấp mi mắt tôi. Hình ảnh cô tiên mở dần rồi mất hẳn. Vừa thức dậy, khi mà tôi bắt gặp đầu tiên là nụ cười răng so le của nhỏ lớp phó lớp tôi. Nó vung vẩy mấy quyển tập trước mắt tôi. Hương chép bài xong hết cả rồi. Khi nào khỏe nhớ ráng học nhé. Hương để lại đây một chiếc lá thuộc bài. Có nó bạn sẽ mau hiểu và mau thuộc bài lắm đó. Rõ là con gái. Nó về rồi mà nụ cười răng khỉnh còn vương vít khắp phòng. Tôi ngồi dậy, tự nhủ để xem nó đã làm gì nãy giờ trong vương quốc của tôi. Cái bàn học thường ngày bề bộn, đến tôi nhìn còn muốn chóng mặt, có bàn tay nó đụng vào đã ngăn nắp gọn gàng. Đầu ra đó, bên trên chồng vở, xếp ngay ngắn là một cành lá thuộc bài xanh mướt. Một thứ tình cảm bâng khuâng, mơ hồ choáng ngợp hồn tôi. Nhỏ tốt với tôi quá, tôi thấy mình không xứng đáng với lòng tốt của nhỏ. Tôi xoay xoay cành lá trên tay, vừa ngắm nghía, vừa nghĩ phải chăng đây là lời nhắc nhở nhỏ dành cho mình. Tôi định ép lá vào tập, như bọn con gái thường làm, nhưng lại sợ thầy cô và đám bạn trai quỷ quái biết được, thì sẽ cười tôi đến chết mất. À, đây rồi. Tôi có cái khung hình bằng bạc rất đẹp được ông chú mang từ Liên Xô về và tặng cho tôi nhân ngày sinh nhật, mà dung nhan mùa hạ của tôi lại xem với Trương Chi thuở trước. Nên ngoài những tấm hình thẻ bắt buộc phải chụp, đời nào tôi dám trường mặt ra cho người ta chớp để có hình mà lộng, mà treo. Thế cho nên, mấy năm nay, cái khung đó tôi dùng để lộng hình thần tượng Ronaldo, với cái đầu láng bóng đang tung cú sút tuyệt vời. Tôi mở khung, lấy hình thần tượng đem dán lên trường, tự do mà tung hoành nhá, ông bạn da đen. Chiếc lá thuộc bài được lồng vào khung ảnh. Bỗng dưng tôi cảm thấy nó đẹp, đẹp hơn bất cứ một bức tranh nào. Quả đúng như lời nhỏ Hương nói, từ ngày có chiếc lá trên bàn học, tôi bỗng trở nên đứng đắn và thông thái lạ thường. Vào lớp, tôi không còn quay tới quay lui, thầy cô kiểm tra bài bao giờ tôi cũng được điểm tốt. Và nhỏ là người đầu tiên khen tôi trước lớp. Cô giáo lại viết cho ba má tôi một lá thư thật dài. Nhưng lần này do chính tay tôi đường hoàng, trân trọng trao tận tay ba để được nghe một câu khen ngợi. Thằng này khá. Hôm nay là ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Tôi hồi hộp đến trường thật sớm. Vậy mà trong sân trường, bọn con gái đã đứng chờ đông nghị. Thầy giám thị vừa niêm yết xong bảng điểm. Tôi chen vào. Và suýt chút nữa là tim tôi rớt xuống bao tử.

hư hỏng đi một vài bộ phận nhưng về cơ bản vẫn không thay đổi. Ông gia có một đứa cháu đích tôn là Phạm Ngọc Triều tuấn tú lạ thường. Triều từ bé đã sáng dạ. Năm 8 tuổi, có lần ông gia cho cháu ra kẻ chợ thăm phố phường. Thằng bé về, hí hoáy lấy cát, lấy đất sét xây một khu nhà có tường bao, lại lấy lông gà nhuộm phẩm xanh làm cây, hệt như một cái sa bàn. Trên sa bàn nặn những con rùa đội bia rất sinh động. Ông gia vỗ tay hỏi, cháu nặn gì đấy? Thằng Triều cười, lộ hàm răng sún, đây là văn miếu. Ông gia giật mình nghĩ, trời cho họ Phạm phát đường học vấn ở đứa bé này chắc. Hôm sau ông gia ra phản thịt nhà mình ở chợ Kẻ Noi lấy cái thủ lợn nặng 6 cân 2, lại bảo con dâu thổi một mâm xôi gấc, luộc thủ lợn đặt lên, đội sang nhà Đồ Ngoạn. Đồ Ngoạn mắt toét, Đỗ Tú Tài năm Mậu Thìn, 1868, là người thật thà, nhà nghèo lắm. Thấy ông gia đội xôi thịt đến, Đồ Ngoạn giật mình, chạy ra vái hai vái. Ông gia đặt mâm xôi thịt xuống chân, bảo, không dám. Tôi sang rước thầy về dạy chữ cho thằng Triều đây. Đồ Ngoạn rước khách vào nhà, mời ngồi, vái lấy vái để. Không giấu gì bác, tôi thiền học lắm. Tôi gõ đầu trẻ cũng là trò bịt mắt thiên hạ kiếm gạo. Thực ra nhà tôi là nhà nhốt trẻ để chúng đừng lêu lổng, ngã xuống ao, bắt ve sầu, khỏi chó cắn thôi. Bác rước tôi về, sợ thất trí của bác. Ông gia vừa bực mình, vừa buồn cười, bảo, ông nói thế, tôi cũng không ép. Thân phụ tôi mất đi chỉ dặn làm sao cho con cháu học thành tài, cướp cái cờ tiến sĩ về dựng ở sân từ đường. Đồ Ngoạn dùng mình, bác ơi, chữ nghĩa nó ghê gớm lắm, nó là ma đấy. Yếu bóng vía là nó ám mình, nó làm đau đớn thê thảm mới thôi. Lại ngồi thừ người không nói năng gì. Vợ Đồ Ngoạn mặc váy đục, ra lệnh ông ra hai lệnh rồi bảo chồng. Lũ trẻ đói quá, ông xin phép bác cả đây ra châm mà phường dỡ ít khoai lang, lấy rễ về luộc cho chúng ăn. Ông ra hỏi, khoai chồng bao giờ mà thím đã dỡ? Vợ Đồ Ngoạn bảo, em chồng cuối tháng 2. Ông ra nhầm tính, mới được 50 ngày, ăn thế nào được mà ăn? Vợ Đồ Ngoạn bảo, nhà em hết gạo 8 ngày rồi. Ông gia thở dài, thím bỏ xôi thịt ra cho các cháu ăn. Dọn mâm ra cho tôi với ông Đồ uống rượu. Nói rồi rút trong cạp quần ra cút rượu ngâm tắc kè. Vợ Đồ Ngoạn bưng xôi thịt xuống bếp, dọn hai mâm. Ông gia và Đồ Ngoạn ngồi trong nhà uống rượu. Ngoài sân, 8 đứa con của Đồ Ngoạn ngồi xúm xít xung quanh mẹ, chờ chia phần. Đồ Ngoạn bảo, tôi nghe ở Kẻ Lũ có ông Bình Chi, trước là Chi Phủ Sơn Nam, bị cách chức, về ngồi dạy học, ông này kiến thức uyên thâm mà cốt cách thanh cao lắm. Học được ông Bình Chi thì cờ tiến sĩ về tay họ Phạm là cái chắc. Ông ra gật đầu, ăn uống xong, xách cái mâm đồng về, bụng bảo dạ, phải đi Kẻ Lũ. Ít bữa sau, chọn được ngày tốt. Ông ra dẫn Triều tìm đường sang Kẻ Lũ đến nhà ông Bình Chi. Nhà ông Bình Chi ven sông Tô Lịch, cơ ngơi cũng khá. Khi ông ra đến, ông Bình Chi đang ngồi bình văn với đám học trò. Có khoảng chục đứa con trai ngồi xếp bằng tròn trên chiếu, đều trạc tuổi 16. Đứa nào trông cũng thông minh, nhanh nhẹn. Trước mặt mỗi đứa có một quyển văn đóng bằng giấy gió, lại có nghiên mực để ngay bên cạnh. Ông Bình Chi cho học trò nghỉ, ra sân chơi. Triều thích lắm, đứng dựa cột xem. Ông Bình Chi rước ông ra vào nhà, hỏi nguyện vọng. Ông ra tự giới thiệu, một điều bẩm, hai điều bẩm, cung kính lắm. Ông Bình Chi hỏi mục đích học hành của Triều. Ông ra chẳng biết trả lời ra sao, chỉ nói, tôi thấy văn chương có cái gì tựa tựa lẽ phải. Muốn cho cháu học thầy vì thế. Ông Bình Chi bảo, văn chương có nhiều thứ lắm. Có thức văn chương hành nghề kiếm sống, có thứ văn chương sửa mình, có thứ văn chương trốn đời, trốn việc, lại có thứ văn chương làm loạn. Ông gia bảo, tôi hiểu rồi, tôi là nghề đổ tể, tôi biết.

dân sợ lắm. Trong huyện 3 năm không xảy ra kiện cáo, trộm cướp, có tiếng là yên bình. Công sứ Bắc Ninh mấy lần mời Triều lên ăn tiệc. Triều có hai vợ. Bà Diêu thấy chồng mình làm nhiều việc thất đức, lo sợ lắm. Lại thấy cả mình, cả bà hai đều chẳng sinh nở được mụn con trai nào. Đẻ toàn con gái thì đêm ngày cầu trời khấn Phật, nhà thờ tổ ở Kẻ Noi không lúc nào ngớt khói hương. Mang bệnh, Triều người khó chịu, tính nết thất thường nên nha lại rất sợ. Một hôm, có người bạn học tên là Mở Sắc ở Từ Sơn lên chơi. Tạ ơn vì một vụ kiện tranh ruộng đất, Triều đã xử cho Mở Sắc được kiện. Mở Sắc bê vào hai nồi gạo nếp, hai nồi gạo tẻ, một nồi đỗ xanh, năm cặp vịt bầu. Triều liếc mắt nhìn qua lễ vật rồi bảo, bác thật phí tâm. Mở Sắc bảo, có gì đâu, toàn là của nhà lá vườn. Triều giữ Mở Sắc ở lại ăn cơm. Khi ăn cơm, Mở Sắc cứ thấy Triều đứng ngồi không yên, mới hỏi, bác bị nhọt hay cà? Triều bảo, tôi bị bệnh hoa liễu. Mở Sắc bảo, tôi quen lang vòng chữa bệnh thần tình lắm. Triều bảo, tôi không tin bọn lang vườn, toàn nhảm nhí, nghe họ vừa mất tiền, bệnh lại không khỏi. Mở Sắc bảo, lang vòng kỳ lạ lắm, có ông đồ thống bị cảm gió, người co lại như con tôm, thuốc thang thế nào cũng không khỏi. Người nhà võng đến lang vòng mời ngồi, không ngồi được, bảo đứng, không đứng được. Lang vòng đập bàn quát, cái lão này, già rồi còn dê cụ, ăn uống vô độ, chơi bời nhiều, lại cư xử thất đức mới hóa thế này. Đồ thống tím mặt, nghĩ mình suốt đời tằng tịu, có biết thế nào là thịt ngon, gái đẹp đâu, bị vu như thế thì uất không nói được. Lang vòng bất ngờ đứng dậy đạp cho một cái. Đồ thống ngã lăn ra, nghe cục một cái giữa sống lưng, thế là khỏi bệnh. Bấy giờ mới biết lang vòng chữa mẹo, cứ thế phục xuống lại như tế sao? Mở Sắc lại kể, ở dưới phố nối có một cô cổ ngoẹo sang bên. Mang đến lang vòng, lang bảo quây cót lại, bắt cởi chuồng ra, rồi nhìn vào cái gương nhỏ để trước mặt. Bất ngờ, lang vòng xô cót bước vào. Cô kia hốt hoảng, ngồi thụp ngay xuống, quay cổ lại nhìn. Thế là khỏi bệnh. Triều cười, các chuyện bác kể đều chỉ chữa bệnh gió máy. Như tôi là bệnh gió chăng thì chữa thế nào? Mở Sắc bảo, bác đừng lo, lang vòng chữa được bách bệnh. Triều gật đầu, bảo người nhà sắm lễ vật rồi cùng Mở Sắc đi đến nhà lang vòng. Nhà lang vòng ở Diềm, nghe chi huyện Tiên Du đến, lang vòng cho trải chiếu hoa từ ngõ vào thềm. Triều sai lính lệ đưa lễ vật vào, rất hậu. Lang vòng pha trà mời. Triều liếc mắt thấy lang vòng còn trẻ nhưng tóc bạc phơ, mắt sáng, tai như tai Phật, biết là người có tướng lạ, trong bụng mừng lắm. Khi kể bệnh, Triều không giấu giếm tí gì. Lang vòng bắt mạch, bảo, bệnh này có bốn cấp, cấp một thì quy đầu có khe nứt, nước trắng dỉ ra, rất khắm, tiểu tiện thấy buốt, chữa hai tháng là khỏi. Cấp hai thì quy đầu lở loét, người sốt, gáy nóng, ăn không thấy ngon, buồn chân buồn tay, lúc nào cũng bứt rứt, chữa ba tháng là khỏi. Cấp ba là quy đầu mưng mủ, tiểu tiện ra máu, xuất tinh ngày vài lần, không đi đứng được, chữa ba năm thì khỏi, nhưng chữa được cũng khó. Cấp bốn là tay bắt chuồn chuồn, mắt đờ dại, vết lở loét ăn lên bụng, xuống chân, đến cấp này thì đi đóng ván. Triều dùng mình, hỏi, thầy nói vậy, thế như tôi ở cấp nào? Lang vòng bảo, cấp 2. Triều thở phào. Lang vòng bảo, cấp 1, cấp 2 cũng bình thường thôi, quan lớn đừng lo. Chữa khỏi bệnh, Triều tính tình cũng có dịu đi đôi chút. Năm ấy cho mở hội lim rất to, mời lang vòng về làm thượng khách. Sau hôm dã hội, Triều thấy trời về chiều rất đẹp mới sai lính bày tiệc ra sân công đường uống rượu. Dân không ai dám đi qua con đường trước cửa huyện lỵ. Triều ngồi ngất ngưởng, sau lưng có hai lính lệ cầm quạt phe phẩy. Triều bảo,

Triều thấy hòa thượng gật đầu, thâu lễ vật rất thạo và nhanh, bèn nghĩ bụng, việc chắc thành. Ngồi một lát, nói dăm câu chuyện bâng quơ, thấy ni cô Huệ Liên bước ra chào. Triều liếc mắt, ngẫm lời hàn soạn nói quả không sai, bụng mừng lắm. Cúng vái xong, Triều kêu đau bụng, bà Diêu là người thật thà, không biết đấy là mưu của hàn soạn, cứ cuống quýt lên. Triều và hàn soạn dỗ mãi, bà Diêu mới để đồ đạc lại rồi vào chùa trong một mình, vừa đi vừa áy náy, không yên. Triều ở lại, cứ y kế hàn soạn mà làm. Thương thay cho ni cô Huệ Liên, muốn đi tu để quên sự đời mà không chót được. Huệ Liên tên thật là Đỗ Thị Ninh, về làm vợ ba của Triều thì một năm sau sinh con trai đặt tên là Phạm Ngọc Phong. Phạm Ngọc Phong được 16 tuổi thì mất cả cha lẫn mẹ. Hôm ấy là ngày tiệc làng 11 tháng 4. Triều ra đình lễ, về nhà thấy người ngây ngất mới vào buồng nằm. Buổi chiều thấy gầy gáy sốt, ăn có nửa bát cơm rồi bỏ mứa. Bà Diêu sai cô Ninh đi hái lá hương nhu, lá bưởi, lá tre về nấu nước sông. Triều không nghe, sẵn nước nóng, cô Ninh mang đi tắm. Nửa đêm, thấy vợ bà thơm tho, Triều nổi máu phong tình. Sau cuộc mây mưa, người Triều cứ lịm đi, đến sáng thì mất. Cô Ninh sợ quá, khóc ầm lên. Bà Diêu giận lắm, mắng rằng, đồ con đĩ, tu không chót, bây giờ lại giết chồng. Cô Ninh tủi phận, nghĩ mình bị lừa về làm vợ ba chẳng khác con ở, làm đủ việc nhà, ngủ với chồng cũng phải giấu giếm, bây giờ mang tiếng oan giết chồng, thế là đi tắt qua đê ra sông tự vẫn. Nhà đang nhập quan Triều thì đám trải ở sông vào báo vớt được xác cô ba. Bà Diêu đập đầu xuống đất than rằng, con dâm phụ thật là tiền oan nghiệp chướng. Hai đám tang một lúc, áo quan chàng đi trước, áo quan nàng theo sau. Chuyện này ầm ĩ cả vùng, 30 năm sau người ta còn kể. Cánh hương lý trong làng thấy cơ hội làm tiền được, đòi khám nghiệm tử thi, coi cô Ninh chết do bức tử. Bà Diêu phải lo lót, bán đi 5 mẫu ruộng mới yên chuyện. Sau lần ấy, bà Diêu ốm nặng, thành người lẫn lộn, dở khôn dở dại. Phong lớn lên, học chữ quốc ngữ, tính nết Phong lông bông, ương ngạnh. Phong được ăn tự cả cơ ngơi hơn chục mẫu ruộng nhưng không thiết, tất cả giao cho chị gái quản lý. Chị Phong tên là Cẩm, con bà hai, ở vậy không lấy chồng, tính nết nhu mì, hiền thục. Phong ra Hà Nội học, thỉnh thoảng mới về nhà. Một hôm, Phong dẫn về một người đàn bà hơn Phong đến chục tuổi, người cao lớn, đen đúa, răng vàng, bụng chửa khệ nệ. Phong bảo bà Cẩm, đây là cô Lan, sinh viên trường thuốc, cháu của ông Tân Dân làm báo ngoài Hà Nội. Chúng em ăn ở với nhau được một năm rồi. Bà Cẩm tái mặt, ngồi im không biết nói sao. Cô Lan cúi đầu, mặt đỏ như gấc, tay mân mê tà áo may bằng thứ vải lụa bom bay. Cổ khoét rộng, lộ một chuỗi dây chuyền bằng vàng. Bà Cẩm hỏi, thế cậu mợ tính sao? Phong bảo, cô Lan ở nhà. Em ra Hà Nội hùn vốn làm báo. Bà Cẩm bảo, cậu ơi, nhà ta xưa nay làm ruộng, mổ thịt lợn. Tôi nghiệm những người bỏ quê ra ngoài múa may đều không ra gì. Cái chí của cậu, tôi là đàn bà không biết nói sao, chỉ khuyên cậu nên chừng mực thôi. Phong thọc hai tay vào túi áo vét, mỉm cười. Merci. Bà Cẩm ngơ ra không hiểu em trai nói gì. Đến bữa, cô Lan sơi có nửa bát cơm, ngồi gẩy gẩy từng hạt một. Có món canh khế nấu thịt nạc rất ngon, bà Cẩm chan vào bát ép ăn. Phong dãy này, chết, nhà em kiêng ăn hành. Bà Cẩm đỏ bừng mặt. Cơm xong, Phong phải ra chợ kẻ nòi mua hai chiếc bánh dày cặp trả cho vợ ăn. Cô Lan ở nhà một tuần đầu không ra khỏi buồng, chỉ toàn nằm đọc sách. Bà Cẩm sợ Phong, cứ nín nhịn không nói năng gì. Một hôm cô Lan hỏi bà Cẩm, nhà ta có bao nhiêu ruộng? Bà Cẩm bảo, hơn chục mẫu.